Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2080 chờ đợi tin tức. Trình Vô Mệnh là muốn đi Vân Kinh yết kiến bệ hạ. Trình Vũ San cũng 5 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi Trình Vô Mệnh muốn đem nàng đưa tới Vân Kinh đi. Thiền Nương lắc đầu, San San không thích hợp lưu tại Tăng Châu. Trình gia hướng triều đình quy phục, trong nhà cũng không phải tất cả mọi người đồng ý. Hắn hiện tại tuy nói cơ bản đem Trình gia khống chế ở trong tay, lại không thể không đề phòng những cái đó người có tâm. San San nếu là lưu tại Tăng Châu, sẽ trở thành hắn uy hiếp. Tính không mang theo San San đi Vân Kinh kia cũng nhất định không thể đặt ở Tăng Châu. Quý phi giả minh bạch, liền không hề hỏi nhiều. Đến lúc này quý phi giả còn không có ăn cơm chiều, hai đứa nhỏ nhưng thật ra đã ăn qua, lại ở bên ngoài chơi một chuyến bị ôm qua đi rửa mặt. Quý phi giả liền lưu Thiền Nương cùng nhau ăn cơm. Thiền Nương thấy hài tử không ở, liền không ngại tiếp tục lưu lại cùng quý phi giả cùng nhau ăn cơm. Lúc sau Thiền Nương liền lại đứng dậy rời đi. Quý phi giả tuy rằng có chút sốt ruột, chính là như cũ dựa theo chính mình ngày thường bước đi đi rửa mặt một phen, tới rồi Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi nơi đó cho bọn hắn nói chuyện xưa, phía trước nói bàn cổ khai thiên tích địa, theo sau quý phi giả cho bọn hắn hay nói Phục Hy cùng nữ hoa này một đôi huyên muội chuyện xưa, này đó đều là thời cổ thần. Nói xong bọn họ, tiếp theo có thể nói nữ hoa tạo người. Đem bọn họ hống ngủ rồi lúc sau quý phi dạ liền trở lại chính mình phòng, điểm ánh nến ở thư phòng bắt đầu vẽ tranh. Lúc này cũng chỉ có Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi có thể làm nàng tâm hơi chút tính một chút, hơn nữa họ bọn họ bộ dáng thời điểm mới có thể dùng tâm. Đề bút đem hai đứa nhỏ song song nằm nghe chuyện xưa hình ảnh ký lục xuống dưới, quý phi dạ còn thuận tiện ở bên cạnh bổ sung Phục Hy cùng nữ hoa giản nét bút. Như vậy về sau có thể nhớ tới, đây là bọn họ nghe nàng nói Phục Hy cùng nữ hoa chuyện xưa thời điểm bộ dáng. Kể từ đó, đêm đã khuya, mặc kệ là Thiền Nương vẫn là Khôn Nguyên, hoặc là quan phủ bên kia cũng chưa cái gì tin tức. Tùng Hương dẫn theo đèn lồng từ bên ngoài đi vào tới, chủ tử bên ngoài vẫn là không đồng tính. Tùng Hương đối quý phi giả quyết định rất ít đưa ra ý kiến gì hoặc là có phản đối cảm xúc, nếu là Hồng Hạnh ở chỗ này. Không thiếu được muốn khuyên hai câu quý phi giả đi nghỉ ngơi, Tùng Hương lại cơ hồ không thế nào khuyên. Điểm này có chút giống Thúy Lũ, Thúy Lũ cũng luôn là thực trầm mặc ở quý phi giả bên người, quý phi giả làm nàng làm cái gì nàng làm cái gì. Ăn, quý phi giả lên tiếng, một lần nữa phô khai một trương giấy, làm bên ngoài người cảnh giác điểm, có cái gì tin tức mã đưa vào tới, là... Cùng mọi người nói trong khoảng thời gian này đại gia mỗi ngày đêm tuần thú đêm đều vất vả, đãi hung thủ bị bắt lấy đại gia có thể hảo hảo nghỉ một lát, như vậy mấy ngày rồi, vẫn là muốn phóng cảnh giác điểm. Tùng Hương lại lên tiếng, lui đi ra ngoài. Quý phi giả tiếp tục đề bút vẽ tranh, họ lại là mấy ngày hôm trước nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi một hai phải đứng ở tiểu băng ghế trêu đùa nai con bộ dáng. Họ hai đứa nhỏ đối quý phi giả tới nói đã là tập mãi thành thói quen sự tình, bọn họ nhất tần nhất tiếu đều thật sâu khắc ở quý phi giả trong lòng, tay bút bất quá phát họa vài cái, liền đem hai đứa nhỏ hình dáng cấp vẽ ra tới, sau đó một chút đem bọn họ họa viên mãn, hai đứa nhỏ hình dáng, nai con hình dáng, hài tử quần áo, khuôn mặt, chung quanh hoàn cảnh, từng cái rừng ở giấy. Đãi quý phi giả đề bút thời điểm bên ngoài đều gõ vang lên canh ba cái mõ, Tùng Hương một lần nữa dẫn theo đèn lồng đi tới, đem đèn lồng quải hảo đi vào phòng cấp quý phi giả hội báo, chủ tử bên ngoài vẫn là không có tin tức truyền đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2081 vi sinh. Quý phi dạ che ngực, nàng tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, lại không có gì dự cảm bất hảo, thở dài một hơi, lại tiếp tục chờ đi. Mãi cho đến trầm trọng nhất đêm tối đều qua đi, chân trời lộ ra mặt trời, quý phi dạ đều không có chờ đến tin tức. Nàng buông tay thư thổi tắt một bên ánh nến, đứng dậy bắt đầu đi ra ngoài. Tùng Hương chạy chậm tiến vào, nhìn đến quý phi dạ thoáng thở hổn hển một hơi, chủ tử, có tin tức. Thế nào? Tùng Hương cẩn thận cấp quý phi dạ nói một chút, ở 15 phút phía trước bên ngoài hộ viện nghe được đường cách có tiếng bước chân qua đi, liền đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, đi ngang qua chính là quan binh, nhận thức nhà ta hạ nhân cấp nói một chút đại khái tình huống. Cái kia hung thủ lấy toàn bộ Bồng Lai cung hòa thượng vì áp chế, nói chúng ta nếu là không bỏ hắn, hắn làm cho cả Bồng Lai cung hòa thượng cùng nhau chôn cùng. Phan đại nhân bọn họ vì không cho này đó vô tội hòa thượng chết, cho nên mới cùng hung thủ chu toàn lâu như vậy, nghe nói là thật là sở hữu hòa thượng đều cổ trùng. Cái kia hung thủ đã điên rồi, lo lắng như vậy đánh chết hắn nói cũng sẽ kích phát cổ trùng, cho nên mới sẽ rằng co lâu như vậy. Cuối cùng là như thế nào giải quyết? Bồng Lai cung chủ chỉ lấy thân thể của mình ngăn cản cái kia hung thủ, cấp thiền nương tranh thủ tới rồi cấp những người này giải trừ cổ trùng thời gian, nhưng là chủ trì đại sư lại hy sinh, bất quá hung thủ ở hiện trường bị giết chết. Quý phi dạ ngẩn ra. Nàng không dự đoán được sẽ có người hy sinh, bất quá cụ thể chi tiết, chỉ sợ chỉ có thể chờ thiền nương hoặc là Khôn Nguyên lại đây cho nàng nói. Tùng Hương ở bên ngoài ngao một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, lúc này hai mắt đỏ bừng, lại bởi vì chạy tới so cấp đau đớn đến muốn rơi lệ, nhưng là quý phi dạ còn không có ra tiếng, Tùng Hương liền đành phải chịu đựng. Quý phi dạ cúi đầu chú ý tới Tùng Hương tình huống, vội vàng nói, ngươi mau đi ngủ đi, đợi chút các nàng đều nên đi lên. Vừa lúc này Hương xảo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong viện quý phi dạ cùng Tùng Hương. Vội vàng tới hành lễ, phu nhân, là ta lên chậm. Quý phi dạ lắc đầu, lúc này mới hừng đông đâu, không vãn. Tùng Hương, ngươi mau đi nghỉ ngơi, ta bên người có Hương xảo đi theo. Tùng Hương lúc này mới cáo lui đi chuẩn bị ngủ, quý phi dạ cũng không tính toán vẫn luôn chờ ở trong nhà trực tiếp mang theo Hương xảo ra cửa. Đều tiện đã chết, thi thể có lẽ ở nha môn, có lẽ trực tiếp bị Khôn Nguyên mang đi. Quý phi dạ cho rằng người sau khả năng tính so cao, nhưng là nàng vẫn là trực tiếp đi Chi Châu nha môn bên kia. Phan Đông Dương ở hiện trường cũng là biết sở hữu tình huống người, bao gồm cái này án tử cuối cùng như thế nào định tính, về Bồng Lai cung rốt cuộc xử trí như thế nào, đều là hắn bên này làm quyết định. Quý phi dạ có chút bức thiết muốn biết. Đại sáng sớm, không chỉ có gần nhất có chút quạnh quẽ Tuyền Châu thành đường phố người cơ hồ nhìn không tới, liền mạnh ra Sa Phu cũng là quản gia từ trong ổ chăn đào lên. Sa Phu nhìn thấy quý phi dạ muốn ra cửa, không dám có chút câu oán hận, lập tức sửa sang lại hảo tự mình đem xe ngựa đuổi ra tới, sau đó cung kính chờ quý phi dạ xe, Hương xảo đi theo xe ngựa. Nàng sớm mới lên bị quý phi dạ mang theo ra cửa, thứ gì đều không kịp chuẩn bị. Lúc này xe ngựa cái gì đều không có, Hương xảo không khỏi có chút ảo não. Quý phi dạ lại không chút nào để ý, thẳng ngồi ở chỗ kia nghĩ chính mình sự tình, thẳng đến bên ngoài Sa Phu nhắc nhở một câu tới rồi. Quý phi dạ mới hồi phục tinh thần lại, theo sau mang theo Hương xảo xuống xe trực tiếp cùng quan binh chào hỏi, trực tiếp vào nha môn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2082 không nghĩ nhìn đến. Quý phi dạ đi vào nha môn là vì cái gì? Phan Đông Dương vừa thấy nàng biểu tình đã biết. Người bên này thu được tin tức. Không có, quý phi dạ theo Phan Đông Dương động tác ngồi xuống, hạ nhân trà lại đây. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, mới cảm thấy này sáng sớm khí lạnh bị đuổi tản ra. Ta làm người vẫn luôn chú ý, nhìn đến quan binh đã trở lại, cùng ta nói một tiếng, ta liền lại đây. Phan Đông Dương cũng đi theo ngồi xuống, hắn ở bên ngoài vội một đêm, đã đói bụng không được, mới trở về làm người điểm tâm, lúc này mới vừa bắt đầu ăn, quý phi dạ lại đây. Không ngại ta ăn một chút gì đi. Quý phi dạ nhìn Phan Đông Dương ăn ngấu nghiến bộ dáng, chính mình đột nhiên cũng có chút đói bụng. Bất quá nàng hỏi thăm tối hôm qua sự tình tâm tình càng vì mãnh liệt, lúc này cũng không thèm để ý về điểm này nhi không thoải mái, chờ Phan Đông Dương ăn xong, liền trực tiếp bắt đầu hỏi. Ta nghe nói hung thủ đã chết. Phan Đông Dương phân phó người đem bàn đĩa triệt đi xuống, mặt biểu tình cũng đau kịch liệt vài phần. Đúng vậy, bởi vì Bồng Lai cung chủ trì đại sư gắt gao vây khốn hắn, chúng ta mới tìm được cơ hội trực tiếp đem hắn đánh chết, bởi vậy cũng làm chủ trì đại sư hy sinh. Quý phi giả từ Phan Đông Dương khẩu xác nhận tin tức này lúc sau vẫn là ngây ngẩn cả người. Trầm mặc một hồi lâu, quý phi giả mới hỏi nói kia án này muốn như thế nào định tính. Đến lúc đó như thế nào cấp lão bách họ giao đãi. Nói cái này giác thiện giả ý tin Phật, đem toàn bộ Bồng Lai cung hòa thượng đều hại. Bởi vậy lúc ấy Kim Thái Thái cùng Kim Tiểu Thư đi Bồng Lai cung hương mới có thể cổ. Sau lại chủ trì đại sư giác ngộ đại sư biết người này là hung thủ lúc sau, chủ động xin ra trận đi cùng hung thủ đối kháng, bất hạnh hy sinh, quan binh lúc này mới được cơ hội đem hung thủ đánh chết. Quý phi giả gật gật đầu, không sai biệt lắm là ăn ngay nói thật. Nhưng là như vậy hẳn là sẽ ảnh hưởng Bồng Lai cung. Về sau muốn đi Bồng Lai cung hương khách hành hương, tưởng tượng đã có cái hung thủ đã từng ở chỗ này cấp mọi người hạ cổ, sẽ nghĩ đến đây có phải hay không còn tàn lưu cổ trùng gì đó. Người sức tưởng tượng thực phong phú, bọn họ còn không có tới kịp đi vào đi, sẽ trước bị chính mình tưởng tượng hình ảnh cấp hô chết. Phan Đông Dương nhìn về phía quý phi dạ, mạnh phu nhân thực quan tâm Bồng Lai cung. Ta ở Vân Kinh cùng Vân Chùa Vô Tướng Đại Sư quan hệ không tồi, đối Phật môn ấn tượng vẫn luôn không tồi. Hơn nữa vị này kêu giác ngộ chủ trì Đại Sư cũng coi như là vì đại gia mà hy sinh. Hắn khẳng định hy vọng chính mình sau khi đi Bồng Lai trong cung những người khác có thể sống hào hào. Nếu về sau đã không có khách hành hương đi Bồng Lai cung khẳng định sẽ thực mau xuống dốc. Ta tưởng, này không phải chủ trì đại sư muốn nhìn đến, cũng không phải ngươi ta muốn nhìn đến. Phan Đông Dương nhìn quý phi dạ, nói thật, ta cho rằng ngươi sẽ càng quan tâm hung thủ, rốt cuộc cái này hung thủ tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc có phải hay không hướng về phía ngươi đi, lại cùng Mạnh Sơ Đông có quan hệ. Quý phi giả những mày, nói lên có quan hệ, ta cảm thấy cái này hung thủ vẫn là cùng đại nhân ngươi càng có quan hệ một chút đi. Rốt cuộc đại nhân chính là thiếu chút nữa bỏ mạng ở hắn tay a. Phan Đông Dương tức khắc cười khổ, quyết định không hề tùy tiện đề cái này đề tài, mà là một lần nữa chuyển tới Bồng Lai cung mặt. Về Bồng Lai cung xử trí, ta còn muốn cùng đồng liêu hảo hảo thương nghị một phen, suy nghĩ của ngươi ta cũng minh bạch. Ta sẽ tự tận lực làm này đó tăng nhân hảo hảo sinh tồn đi xuống, muốn tu hành có cách an tĩnh địa phương tu hành, không đến mức sinh hoạt nghèo túng. Quý phi dạ gật gật đầu theo sau đứng dậy cáo từ, Phan Đông Dương đem quý phi dạ đưa đến cửa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2083 có ăn uống. Quý phi dạ đạp hồi trình con đường thật sự là bụng đói khát khó nhìn thời điểm, vừa lúc nghe được có người ở bán hoành thánh, liền phân phó xa phu ngừng xe. Nàng trực tiếp xuống xe ngựa, thấy là một đôi lão phu phụ ở bên đường bày quán bán tiểu hoành thánh, dứt khoát đối với xa phu cùng hương xảo nói một tiếng bận việc sáng sớm đều đói bụng đi. Không bằng ăn chén hoành thánh. Sa phu vội vàng cấp quý phi dạ nói lời cảm tạ, hương xảo tất nhiên là không thèm để ý ăn cái gì, vội vàng cảm tạ quý phi dạ. Quý phi dạ tùy tay ném cho sa phu một góc bạc, ta biết các ngươi nam nhân ăn cái này ăn không đủ no, hướng phía trước đi, hoặc là bánh bao màn thầu, hoặc là cuốn bánh, bánh điều đều có thể, chính mình đi mua đi. Sau đó quý phi dạ ở lão phu phụ sạp bên cạnh bàn nhỏ bên ngồi xuống. Muốn hai chén tiểu hoành thánh. Ngươi ăn hành thái sao? Quý phi dạ đột nhiên hỏi hương xảo. Hương xảo sườn sốt một chút vội vàng gật đầu. Quý phi dạ hướng tới lão phu phụ bồi thêm một câu. Hành thái đều phải cho ta kia phân thêm chút nhi sa tế. Kia lão phụ nhân vội vàng lên tiếng. Tay bao hoành thánh tốc độ bay nhanh. Chỉ thấy nàng ngón tay bay múa chi gian. Một đám hoành thánh rơi vào phía trước mâm đương, cũng đủ hai phân thời điểm liền bị kia lão trưởng tiếp qua đi, lưu loát chấn động rớt xuống đến mạo hiểm nhiệt khí nồi to, hơi chút thêm chút nhi nước lạnh, cái nắp nồi liền nấu lên. Thực mau hoành thánh liền nấu chín, bên này lão phụ nhân đã ở hai cái chén lớn phóng hảo muối, hành du, tôm khô cùng với tảo tía toái. Sau đó lão trưởng múc một muỗng nước ấm nhảy vào chén, ngay sau đó hoành thánh bị vứt lên để vào trong chén, mặt giải hành thái. Lão phụ nhân đem hai chén hoành thánh đoan lại đây, lại cầm cây tiểu cây đĩa trang một chén nhỏ hồng hồng sa tế, đưa đến quý phi dạ bên cạnh, hai vị thỉnh dùng. Quý phi dạ cầm lấy sứ muỗng, múc một viên hoành thánh, thịt nấu chín lúc sau là nhàn nhạt hồng nhạt, tiểu hoành thánh ra phảng phất vải thun giống nhau, ăn ở trong miệng hoạt nộn, bồi thịt kia một chút tiên, nhiệt nhiệt ăn xong đi, từ trong miệng ấm đến dạ dày. Quý phi dạ đem một chỉnh chén hoành thánh đều ăn xong rồi, bên kia sa phu cũng phủng hai cái bánh nướng lớn ngồi ở xe ngựa bên kia ăn no, ăn làm còn hỏi này lão phu phụ thảo một chén nước uống lên. Quý phi dạ ăn qua cảm thấy này lão phu phụ hoành thánh thật là làm không tồi, liền tính toán mang một ít trở về, hơi chút nấu mấy cái cấp húc ca nhi cùng hạm tỉ nhi thêm cái cơm, liền trực tiếp mua sinh hoành thánh trở về. Kia lão phu phụ sinh hoành thánh tưởng bán tiện nghi một chút, nhưng là quý phi dạ lại không thèm để ý, làm theo chiếu một chén hoành thánh giá cả thanh toán còn nhiều mua cái chén, ở trong chén rải điểm bột mì đem hoành thánh trang ở bên trong làm hương xảo cầm, cưới xe ngựa hồi phủ. Hoành thánh cầm trở về, phòng bếp lập tức cấp nấu, bất quá trong nhà nạp liệu sạp nhiều, cũng tinh xảo không ít, hai cái tiểu gia hỏa chính mình cầm cái muỗng ăn vui vẻ vô cùng. Bất quá Hồng Hạnh từ phòng bếp trở về lúc sau, mặt có chút bất đắc dĩ, chủ tử, trong phòng bếp tiếng người tỏ vẻ, nhà chúng ta trong phòng bếp người tài ba cũng không ít, chủ tử nếu là muốn ăn hoành thánh, chúng ta cùng bọn họ nói một tiếng hành, nghĩ muốn cái gì dạng hoành thánh đều có. Này bên ngoài, dù sao cũng là ven đường, khả năng sẽ không sạch sẽ, đặc biệt là cấp hài tử ăn. Quý phi dạ cười một chút, nơi nào như vậy tinh quý. Ngẫu nhiên ăn một hồi thôi, hơn nữa là lấy về tới cho các ngươi nấu, hoành thánh là ta nhìn bọn họ bao, còn có thể ra cái gì vấn đề. Hồng Hạnh cười một chút, phòng bếp cũng sợ chính mình mất đi tác dụng a, thấy chủ tử tình nguyện ở bên ngoài ăn cơm sáng, cũng không chịu trở về ăn, này không nóng này sao. Quý phi dạ cũng đi theo bật cười, hảo hảo, biết ngươi ở vì bọn họ nói tốt, cái kia diệt thôn thảm án hung thủ chúng ta thật vất vả bắt được. Hôm nay ngọ tất cả mọi người thêm cơm đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2084 đều không nhớ rõ. Quý phi dạ phân phó ngọ thêm cơm đối với mạnh gia hạ nhân tới nói. Này ý nghĩa nhà bọn họ phu nhân âm hơn phân nửa tháng tâm tình biến hảo. Cái này tâm tình biến tốt nguyên nhân là bởi vì diệt thôn thảm án hung thủ bị bắt được, này đối với bọn họ tới nói quả thực là song trọng vui mừng. Một là chủ nhân tâm tình biến hảo, bọn họ không cần lại lo lắng đề phòng, tuy rằng quý phi giả cơ hồ không tại đây loại thời điểm phạt hơn người, nhưng là bọn họ đương hạ nhân, như cũ cảm thấy chủ tử tâm tình hảo, trong nhà không khí đều tốt một chút. Nhị là lúc sau trực đêm muốn nhẹ nhàng một ít trong khoảng thời gian này vì phòng ngừa cái kia hung thủ sát tiến trong nhà tới cơ hồ tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, này đột nhiên có thể thả lỏng, không ít người đều cảm giác được mỏi mệt. Từ thân đến tâm mệt, mà lúc này thêm cơm, thậm chí quý phi dạ còn cho phép bọn họ có thể uống một chút rượu, xác thật là an ủi nhân tâm. Cơm trưa phía trước, thiền nương đã trở lại. Mặt nàng khó được lộ ra một ít mỏi mệt chi sắc, nhìn thấy quý phi dạ lúc sau, liền có chút chống đỡ không được. Đi trước ăn một chút gì, sau đó lại đi nghỉ ngơi đi, mặt khác trước đừng nói nữa. Quý phi dạ vội vàng phân phó bãi cơm, hai đứa nhỏ cũng ở quý phi dạ bên người, lần này thiền nương cơ hồ không có sức lực để ý này hai đứa nhỏ, chỉ là ở bọn họ ý đồ tới gần thời điểm lui ra phía sau một chút. Quý phi giả lắc lắc đầu, thiền nương, ta biết ngươi thân cũng không có độc tính, ngươi không cần như thế. Thiền nương lắc lắc đầu, rốt cuộc ta hàng năm cùng cổ trùng giao tiếp, hài tử còn quá tiểu, tốt nhất không cần cùng ta dựa thân cận quá, bằng không sinh bệnh còn không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Quý phi giả thấy thiền nương như vậy kiên trì cũng không hảo nói cái gì nữa. Ăn qua cơm có lẽ là đồ ăn bổ sung tinh lực. Thiện nương tới một chút tinh thần, dứt khoát ngồi xuống cùng quý phi dạ đem sự tình nói một lần. Người nọ xác thật là đều thiện, bất quá có thể là chuyển rời đến con rối thân thời điểm ra cái gì vấn đề, hắn thế nhưng không quen biết ta. Thiện nương mặt lộ ra một cái châm chọc tươi cười, hắn liền ta đều không quen biết, rất nhiều chuyện cũng làm không rõ ràng lắm. Lúc này đây nhận được Trần Lập Triều làm chế tạo hỗn loạn mệnh lệnh, thế nhưng thật sự thực ngoan đi chế tạo hỗn loạn, chỉ tiếc hắn không có vẫn luôn xuẩn đi xuống cuối cùng thời điểm, thế nhưng biết lợi dụng Bồng Lai cung toàn bộ chùa miếu người tới uy hiếp chúng ta. Quý phi dạ không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái chân tướng, như vậy xem ra, giác thiện giống như đều thiện chế tạo ra tới một cái phân thân giống nhau. Thiện nương nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, ngươi cái này hình dung nhưng thật ra khá tốt, vốn dĩ ta còn lo lắng đều thiện có rất nhiều cái như vậy phân thân, bất quá tối hôm qua đã làm rõ ràng, lấy đều thiện năng lực cũng có thể làm ra tới một cái giác thiện, nhiều chính hắn cũng làm không đến. Đến tận đây, đều thiện cái này thiện nương trong lòng họ lớn xem như hoàn toàn giải quyết, Tuyền Châu thành uy hiếp cũng giải trừ. Quý phi dạ nhìn không được hỏi một câu, ngươi sẽ đi theo Trịnh công tử đi Vân Kinh sao? Thiện nương kinh ngạc nhìn về phía quý phi dạ, vì cái gì hỏi như vậy? Quý phi dạ nhìn kỹ thiện nương biểu tình, từ mặt nàng nhìn không ra cái gì tới, đành phải lắc lắc đầu, ta cũng là hỏi một chút, vậy ngươi là tính toán lưu tại Tuyền Châu sao? Vẫn là muốn lại trở lại Tăng Châu bên kia? Thiện nương trầm mặt trong chốc lát. Ta còn không có tưởng hảo, hơn nữa Bồng Lai cung bên kia còn có chút hậu hoạn, ta phát hiện giác thiện cấp sở hữu hòa thượng đều cấy vào cổ trùng, tối hôm qua chỉ là đem trí mạng cấp loại trừ, mặt khác còn không có xử lý đâu. Muốn toàn bộ xử lý xong nói, sợ nếu không đoạn thời gian. Hơn nữa, thiện nương thanh âm thấp đi xuống, Bồng Lai cung mất đi chủ trì đại sư, tạm thời còn không có phát tuyển ra tân chủ trì đại sư tới. Về sau nơi đó sẽ biến thành cái dạng gì còn không biết đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2085 không vui. Kia tạm thời lưu lại đi. Quý phi dạ mở miệng nói tháng sau hoặc là hạ tháng sau, từ Tuyền Châu ra biển đội tàu đại khái có thể chuyến về, sau đó Bình Ca Nhi cũng muốn đã trở lại, ngươi đương hắn sư phụ, hắn hiện tại ở khảo thí vô pháp trở về xem ngươi, đã biết ngươi ở Tuyền Châu, khẳng định cũng thực vui vẻ. Thiền nương nghĩ nghĩ, vậy được rồi, kỳ thật Trình tiên sinh mới là hắn chân chính sư phụ. Nhắc tới Trình Tam, quý phi dạ không tránh được nhớ tới Mạnh Sơ Đông, Trình tiên sinh hẳn là đi theo phu quân đi Mật Vân Lệ Thành đi. Thiền nương gật đầu, ta ở nơi đó nhìn đến bọn họ. Phu nhân xin yên tâm, Mạnh đại nhân cùng Sở đại nhân đều thực hảo, không chỉ có bên người có binh lính bảo hộ, còn có dân bản xứ làm dẫn đường. Hắn đi rồi lâu như vậy, ta cũng chỉ là lo lắng. Phu nhân, ta đều minh bạch, Mạnh đại nhân bọn họ nhất định sẽ mau chóng xử lý xong Lệ Thành sự tình, lại gấp trở về. Đạo lý này quý phi dạ làm sao không hiểu, chỉ là tưởng niệm loại chuyện này, nơi nào là lý trí này hai chữ có thể nhẹ nhàng đi ngăn cản. Thiền nương, ngươi cũng liên tiếp vất vả vài thiên, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, cụ thể kế tiếp nên xử lý như thế nào, giao cho quan phủ tới làm tốt. Chúng ta mặc kệ tưởng nhiều ít, cuối cùng còn muốn xem quan phủ xử trí. Thiền nương than một tiếng, cấp quý phi dạ hành lễ, liền đi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Thật Từ Thứ đã biết diệt thôn thảm án hung thủ sự tình, vẫn luôn thập phần chú ý án này tình huống. Ngọ thời điểm hắn nhận được tin tức nói hung thủ đã bị bắt giữ cũng tử vong, tức khắc dẫn theo tâm tùng xuống dưới. Buổi chiều hắn liền riêng lại đây vẫn an quý phi dạ. Ta nghe nói cái kia hung thủ bị bắt được. Kia tam nương ngươi hiện tại có phải hay không không cần lo lắng. Nghênh Hàn thật lo lắng ánh mắt quý phi dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy, không cần lo lắng hắn sẽ lại qua đây. Kia hảo, ngươi đừng nói, tự nghe ngươi vừa nói. Ta này trong lòng xác thật lo lắng, ngươi lại không chịu làm chúng ta lại đây. Nếu không ta đem Đinh Hiếu bọn họ toàn bộ kêu lên tới. Lại không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau kêu các ngươi lại đây làm cái gì. Cổ trùng thứ này khó lòng phòng bị, Nếu là đem các ngươi đều bị thương, ta lại phải làm sao bây giờ đâu? Cũng may sự tình đều giải quyết. Hàn thật cảm khái một câu. Thấy quý phi dạ như cũ có chút mặt ủ mày trao, Hàn thật không khỏi hỏi một câu còn có cái gì mặt khác phiền lòng sự sao? Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, sau đó lắc lắc đầu, không có a, gần nhất cũng như vậy một chuyện lớn đến nỗi mặt khác, hết thảy thuận lợi, cũng không cần ta phiền lòng cái gì. Hàn thật vẫn là có chút nghi hoặc, đó là lo lắng án này kế tiếp xử trí sao? Quý phi dạ như cũ lắc đầu. Theo sau nàng minh bạch Hàn thật vì cái gì như vậy hỏi, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, ta thoạt nhìn thực không vui sao? Đúng vậy, Hàn thật chỉ chính mình giữa mày, vẫn luôn nhăn, không buông ra quá. Quý phi dạ cũng đi theo đi sờ sờ chính mình giữa mày, cũng cảm giác được chính mình ở cau mày, ngượng ngùng cười một chút, khẳng định là xấu. Hàn thật quan sát đến quý phi dạ biểu tình, một hồi lâu mới bừng tỉnh lại đây, hắn hướng tả hữu nhìn nhìn, Mạnh Sơ Đông còn không có trở về đâu. Đúng vậy, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Hàn thật thanh khổ một tiếng, ta nói thấy thế nào ngươi vừa rồi biểu tình có chút quen mắt, năm trước ngươi hồi Vân Kinh thời điểm, ta mỗi lần tới tìm Mạnh Sơ Đông, hắn cũng cùng ngươi giống nhau cảm giác, chính mình không cảm giác được, người khác lại là nhìn lên minh bạch. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2086 còn hảo có hài tử. Ta lúc ấy cấp Mạnh Sơ Đông nói, đó là bởi vì nhàn, vội mệt mỏi, mệt đến mức tận cùng ngã đầu ngủ, không như vậy nhiều thời gian suy nghĩ. Hàn thật một bên đối với quý phi dạ nói một bên quan sát đến quý phi dạ biểu tình. Sau đó tiếp tục bổ sung đi xuống, chính là Mạnh Sơ Đông cùng ta nói, nhật tử lại bận rộn lại mệt, một nghỉ ngơi tới, ngồi ở chỗ kia sẽ theo bản năng hướng ngươi thói quen đợi địa phương nhìn qua đi, ngủ thời điểm tổng cảm thấy ngươi còn ở hắn bên người, là ăn đến một ngụm ăn ngon, nhìn đến cái gì đẹp, nhìn thấy ngươi dùng quá đồ vật, đều sẽ nhớ tới ngươi. Quý phi dạ tạc trước mắt theo sau cầm lấy khăn đè lại khóe mắt. Ngươi nhưng đừng chiêu ta khóc. Hàn thật vội vàng xin lỗi, kỳ thật ta cảm thấy chi bằng vội một chút thật sự sẽ hảo một chút. Diêu Thủy nơi đó thật sự yêu cầu ngươi tắm một chút tay, hắn trung quy là kinh nghiệm không đủ. Ngươi là muốn kéo ta đi đương cô ly mới nói những lời này, ta xem như xem minh bạch. Quý phi dạ lẩm bẩm một câu, lại cũng chưa nói không giúp đỡ cửa hàng nhìn xem, dù sao cũng là nàng đưa ra ý kiến, hiện giờ cửa hàng không có công trạng, Diêu Thủy sốt ruột thực bình thường. Hàn thật cười một chút, biểu tình sang sảng, ta đây là làm ngươi thiếu sầu trong chốc lát, rốt cuộc hài tử đều đi theo ngươi đâu, bọn họ tuy rằng tiểu, chính là đối nương a kia cảm giác nhưng rõ ràng, nhà của chúng ta hiểu ca nhi là, ngày thường đặc biệt làm ầm ĩ. Hắn nương một khi phát hỏa lập tức ngoan không được. Có đôi khi hắn nương không thoải mái tiểu ra hỏa nhưng sốt ruột, nhìn đến ta một cái kính khóc lóc kêu nương. Nhắc tới hài tử, quý phi dạ biểu tình cũng đi theo mềm xuống dưới, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng là cái dạng này, mấy ngày nay lòng ta đặt chuyện này, ngày thường bọn họ là thực dính ta. Hận không thể một ngày 12 cái canh giờ đều dán ở ta bên người, chính là ở ta phiền lòng thời điểm bọn họ cũng biết đừng tới quấy rầy ta, hơn nữa muốn gặp ta, lặng lẽ cùng nha hoàn nói muốn nghe ta ở bọn họ ngủ phía trước kể chuyện xưa. Đối với quý phi dạ tới nói, Mạnh Sơ Đông không ở nhật tử, hai đứa nhỏ thật sự cho nàng rất lớn tâm lý an ủi. Hai người nói chuyện chưa nói bao lâu. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi liền ngủ chưa đi lên, mới từ ngủ mơ tỉnh lại, hai cái tiểu gia hỏa liền mơ mơ màng màng kêu muốn nương, vú nuôi hỏi quý phi dạ bên người hầu hạ nha hoàn, biết quý phi dạ không có ở vội, đem hài tử ôm lấy. Bọn họ trực tiếp có đến quý phi dạ bên người, đặc biệt dính nhỏ giọng kêu nương. Quý phi dạ bị kêu tâm đều mau hóa, lần lượt từng cái ôm một chút, lại thấp giọng cùng bọn họ nói lời nói. Hàn thật nhìn trước mắt quý phi dạ mặt u sầu lập tức tản ra, thâm giác nhiều ít vẫn là bởi vì hài tử tại bên người, này tâm phân một ít cấp hài tử, nhớ mong lưu tại trong lòng thời gian tự nhiên sẽ thiếu một ít. Chỉ là khổ Mạnh Sơ Đông, này quý phi giả tưởng niệm phu quân còn có thể có trước mắt hài tử đoán một cái u sầu, hắn một người ở bên ngoài, đó là lại nghĩ niệm, cũng không thể lập tức ném xuống sở hữu sự tình về nhà. Quý phi giả bồi hài tử chơi đùa trong chốc lát, mới ngẩng đầu đối Hàn Thật nói, ngươi làm diêu thủy quá hai ngày qua tìm ta một chút đi, ngày mai không được, ngày mai ta muốn đãi khách, chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi hắn. Hàn Thật ứng, lại tốt hỏi một câu, là có người môn bái phòng sao? Là Tăng Châu Trịnh Vô Mệnh Trịnh công tử, bệ hạ tương triệu, hắn vừa lúc đưa thiền nương tới giải quyết cổ trùng việc, đi ngang qua thuận tiện nghỉ cách chân, ngày mai tới ta bên này, phỏng chừng là có chuyện gì? Hàn Thật hiểu được, sau đó quý phi dạ không tính toán làm hắn lại đây, đó là đối Trịnh Vô Mệnh vẫn là quan vọng đương. Về sau rốt cuộc muốn hay không hợp tác còn không có định ra tới. Nếu không quý phi dạ hẳn là sẽ kêu hắn cùng nhau. Quý phi dạ không để, Hàn Thật cũng không đề cập tới, thực mau cấp quý phi dạ đề ra cáo từ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2087 giấu đầu lòi đuôi. Ngày hôm sau ngọ, Trịnh Vô Mệnh mang theo Trịnh Vũ San lại đây bái phòng, gặp được thiền nương vừa lúc muốn đi ra cửa Bồng Lai Cung, hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thiền nương, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Quý phi dạ vừa lúc nghiêng đầu nhìn qua đi, vừa lúc chú ý tới Trịnh Vô Mệnh lúc này biểu tình, ngay sau đó ánh mắt dừng ở thiền nương mặt. Chỉ thấy nàng đôi mắt bay nhanh nâng lên sau đó lại rơi xuống Trịnh gia, phía trước Bồng Lai Cung cổ những cái đó hòa thượng thân cổ trùng còn không có loại bỏ sạch sẽ, ta đáp ứng rồi Phan Đại Nhân giúp một tay những cái đó hòa thượng. Hơn nữa Kiều Lão Bản mời đi theo Tàng Mã Sư Phụ tuy rằng không hề chạm vào cổ trùng, đối với cổ trùng cùng bí thuật hiểu biết lại ta thâm nhiều. Ta tính toán ở Tuyền Châu Thành lưu một đoạn thời gian đi theo Tàng Mã Sư Phụ hảo hảo học. Ta mấy năm nay đều ở bên ngoài, thật lâu cũng chưa về nhà đi xem, hơn nữa ta năm đó nổi lên độc thể, phải cho Hàng Rào tìm được truyền nhân, đem Hàng Rào phát dương quang đại, chuyện này cũng nên đi làm. Trịnh Vô Mệnh khô cằn nga một tiếng, sau đó bổ sung một câu, ta xem ngươi trước mắt còn một mảnh thanh hắc, có phải hay không gần nhất không nghỉ ngơi tốt. Ngươi đã có nhiều như vậy muốn làm sự tình kia nhất định phải dưỡng hảo thân thể. Quý phi dạ cảm giác được một loại dấu đầu lòi đuôi không khí. Nàng ánh mắt ở thiền nương mặt dạo qua một vòng, lại quay lại đến Trịnh Vô Mệnh mặt, muốn nhìn một chút hai người kia khi nào mới có thể phát hiện nàng đứng ở chỗ này, giống như hôm nay có hai cái mặt trời giống nhau cảm giác. Thẳng đến thiền nương cảm giác được quý phi dạ tầm mắt, mặt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng hành lễ, nói chính mình mau đã muộn, bước nhanh đi rồi. Trịnh Vô Mệnh ánh mắt theo bản năng đi theo thiền nương đi qua, quay đầu nhìn ý cười doanh doanh quý phi dạ, không khỏi mặt già đỏ lên, ngay sau đó thanh khổ một tiếng, thiền nương là ta mang về Tăng Châu, đã nhiều ngày cũng không thấy được nàng, nhiều quan tâm hai câu, nhưng thật ra làm Mạnh phu nhân ở Thái Dương phía dưới đợi hồi lâu. Quý phi dạ cười tủm tỉm hỏi Trịnh công tử, ngươi vừa rồi cảm thấy thực phơi sao? Trịnh Vô Mệnh không biết quý phi dạ vì cái gì hỏi như vậy, chỉ là cho rằng nàng bị Thái Dương phơi không thoải mái, vội vàng lắc đầu, dẫn đầu cất bước đi phía trước đi. Quý phi dạ ở phía sau nhẫn cười, cuối cùng vẫn là cố nén hạ ý cười. Xem ra Trịnh Vô Mệnh cùng thiền nương hai cách cho nhau chi gian đều có hảo cảm, chỉ là vắt ngang ở hai người chi gian vấn đề, lại không đơn giản. Nếu là hai người thật sự có tâm nắm tay cả đời nói, như vậy xem như có lại nhiều khó khăn, chỉ cần có tâm đều có thể đánh vỡ, mặc kệ là thiền nương vẫn là Trịnh Vô Mệnh, quý phi dạ đều chờ mong bọn họ có thể tìm được chính mình chân chính tâm, sau đó làm ra chính xác lựa chọn. Tới rồi phòng khách đương đều ngồi xuống, Trịnh Vô Mệnh lúc này mới đưa ra ý đồ đến. Thứ nhất là hắn lần đầu tiên đến Vân Kinh bái kiến Hiên Viên Triệt, chuẩn bị một ít lễ vật. Nhưng là không biết có phải hay không hợp Hiên Viên Triệt tâm ý, biết quý phi giả luôn luôn cùng Hiên Viên Triệt quan hệ thực hảo, muốn tìm quý phi giả tham tường một chút. Tiếp theo là Trịnh Vũ San mới 5 tuổi, hắn đem Trịnh Vũ San lưu tại Tăng Châu thật cũng không phải không thể, hắn bên người thân tín vẫn phải có, Nhưng là Trịnh Vô Mệnh ở đối nữ nhi mặt kia cũng thật có thể bị xưng là hảo cha. Hắn đại có thể vì nữ nhi an toàn đem nàng tàng đến một cách không ai biết địa phương, nhưng là cứ như vậy, hắn qua lại vài tháng thời gian Trịnh Vũ San chỉ có thể cùng hạ nhân làm bạn, không khỏi quá cô đơn. Trịnh Vô Mệnh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến đem Trịnh Vũ San gửi nuôi ở Quý Phi Dạ nơi này. Ở hắn xem ra Tuyền Châu khoảng cách Tăng Châu không tính xa, lại cũng sẽ không thân cận quá. Hơn nữa Quý Phi Dạ bên người hộ vệ tình huống tính nào đó người muốn động thủ kia cũng đến ước lượng chính mình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2088 danh mục quà tặng quá dài. Chuyện thứ nhất đối Quý Phi Dạ tới nói kỳ thật cũng là cái vấn đề. Nàng cùng Hiên Viên Triệt quan hệ tuy rằng hảo, cũng có thể phỏng đoán hắn trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, nhưng là muốn nói tặng lễ như thế nào đưa đối Hiên Viên Triệt ăn uống Quý Phi Dạ đảo thật sự không phải thực xác định. Ta cảm thấy đưa cái gì bệ hạ hẳn là đều sẽ không quá để ý, đối với hắn tới nói, ngũ lính lấy nam ổn định, hải vận phát triển, nghiệp lớn phồn hoa, mới là hắn muốn nhất. Trịnh Vô Mệnh vẫn là lấy ra chính mình danh mục quà tặng đưa cho Quý Phi Dạ, vẫn là thỉnh Mạnh phu nhân giúp ta tham khảo đi. Quý Phi Dạ triển khai danh mục quà tặng tùy ý nhìn lướt qua lúc sau, nhìn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trịnh Vô Mệnh. Vừa lúc Trịnh Vô Mệnh nhìn Quý Phi Dạ kia biểu tình thấy thế nào như thế nào đều có điểm vô tội. Quý Phi Dạ nhìn không được mở miệng, ta cảm thấy bệ hạ khả năng sẽ có chút ven vét, nếu là một cái tức giận đầu, nói không chừng liền đem Trịnh gia xếp nhà tâm đều có. Rốt cuộc nhìn này danh mục quà tặng, suy nghĩ một chút sao Trịnh gia nói quốc khố đến thêm nhiều ít bạc. Trịnh Vô Mệnh mặt lộ ra đạm cười, Mạnh phu nhân vui đùa. Quý Phi Dạ lắc đầu, ta không nói giỡn, người khác cống nên chuẩn bị nhiều ít ta thật sự không rõ ràng lắm, nhưng là ta thật sự cảm thấy. Ta vừa rồi nói những cái đó, bệ hạ nhìn đến thời điểm nói không chừng thật sự sẽ hiện lên cái này ý niệm. Chỉ là ý niệm mà thôi, cũng không thể trực tiếp phó trừ với hành động, ta Trịnh gia cũng không phải ăn chay không phải. Quý Phi Dạ nhìn Trịnh Vô Mệnh vừa rồi kia trong nháy mắt bày ra tới khí phách, nháy mắt nhớ tới người này đã từng bị nhân xưng làm Tăng Châu Hải Vương gia. Tuổi còn trẻ có thể khống chế một cái gia tộc người quả nhiên cũng không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Cho nên này phân danh mục quà tặng đương có cái gì bí quyết sao? Quý Phi Dạ không hề tùy tiện coi khinh người khác, cúi đầu bắt đầu nhìn kỹ danh mục quà tặng. Này một phần danh mục quà tặng nhìn lại cùng Quý Phi Dạ từng gặp qua địa phương khác cống phẩm danh sách không sai biệt lắm. Theo sau Quý Phi Dạ hiểu được, đây là Trịnh Vô Mệnh hiến thành ý. Đây là hắn lựa chọn hướng triều đình quy phục lúc sau có thể cấp thành ý. Quý Phi Dạ từng cách nhìn qua đi, phía trước là một ít đại kiện, thí dụ như một người rất cao san hô đỏ thủ, không sai biệt lắm có một trượng cao linh lung bảo tháp. Bốn thước khoan ngà voi bình phong từ từ Quý Phi Dạ chú ý tới, mấy thứ này đều không phải nghiệp lớn quán có, ngược lại nhìn như là từ Nam Dương hoặc là Ai Lan bên kia lại đây. Cái kia linh lung bảo tháp Quý Phi Dạ suy đoán có lẽ là từ phản quốc lộng lại đây. Trừ bỏ những cái đó làm người trước mắt sáng người đại kiện, sau đó là một ít nhìn lại so khó được đồ vật. Như kia một chắp giả minh châu, chân châu đen kim chân châu, long nhãn lớn nhỏ chân châu, mã não bích tỷ, hồng ngọc bích từ từ, một loạt liệt đi xuống lại có hơn 10 dạng. Mặt sau lại liệt vài loại hương liệu kia chân quý đàn hương, long não hương, trầm hương từ từ đều có không ít, mà những cái đó chân quý đầu gỗ như tơ vàng gỗ nam, gỗ mun đều có không ít, khác còn có một ít tiểu kiện, nhìn như đơn giản kỳ thật đều là cực kỳ tinh xảo đồ vật. Không thể coi khinh. Không dối gạt Trịnh công tử, này danh mục quà tặng rất nhiều đồ vật ta thấy cũng không từng gặp qua, lại như thế nào hảo cấp Trịnh công tử nói cái gì ý kiến. Trịnh Vô Mệnh mặt như cũ treo đạm cười, không biết Mạnh phu nhân nhìn này phân quà tặng cảm nhận được đến có cái gì không ổn chỗ. Thí dụ như nói đụng phải cái gì kiêng kỵ. Trịnh Vô Mệnh thấy Quý Phi Dạ không sai biệt lắm là thật sự không thèm để ý này đó, đành phải đem lời nói làm rõ nói. Không, ngươi này tìm ta là thật sự tìm lầm người. Ta tặng lễ cơ bản trừ bỏ rõ ràng kiêng kỵ, mặt khác đảo thật sự không như thế nào để ý quá. Rốt cuộc Quý Phi Dạ đưa ra đi đồ vật đều là thập phần tân đồ vật, thật đúng là rất khó đâm cái gì kiêng kỵ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2089 không thoải mái. Ta nghe nói Mạnh Phu Nhân đã từng tặng hai chỉ bạch khổng tước đến Vân Kinh, rất được Thái tử Điện Hạ thích, ta bên này muốn hay không cũng chuẩn bị một ít. Quý Phi Dạ vội vàng xua tay, không cần chuẩn bị cái này. Cảnh Ca Nhi là Thái tử Điện Hạ, tương lai nghiệp lớn chủ nhân, hắn lúc này đúng là tuổi nhỏ thời điểm, Vân Kinh đã có một đôi bạch khổng tước. Làm xem xét đồ vật không cần nhiều, lại không cần dưỡng thành hắn yêu thích mãnh thú áp điều thói quen. Chớ nói ngươi tốt nhất không cần đưa, tặng ta cũng sẽ viết thư đi Vân Kinh, đem thứ này ngăn lại. Cảnh Ca Nhi tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng là hắn là tương lai Thái tử Điện Hạ, xem như Quý Phi Dạ cảm thấy như vậy hắn thơ ấu không khỏi quá mức đơn điệu, lại cũng không thể đi ngăn trở hắn bị làm tương lai quốc gia người thừa kế đi bồi dưỡng. Hắn có thể có không ảnh hưởng toàn cuộc yêu thích, thí dụ như cưới ngựa bắn tên, lại thí dụ như thơ từ ca phú, nhưng là quá mức nguy hiểm sự tình, tốt nhất vẫn là đừng cho hắn đi chạm vào. Nếu là Trịnh Vô Mệnh tặng cái gì dã thú qua đi được hắn niềm vui, như vậy những người khác cũng sẽ học theo bắt đầu cho hắn đưa này đó, từ một ít đơn giản vô hại tiểu sinh vật đến mãnh thú, phát triển là thực mau. Đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, hối hận lại cũng không còn kịp rồi. Mạnh phu nhân đối Thái tử Điện Hạ một mảnh từng quyền quan tâm chi ý. Quý Phi Dạ cảm giác được Trịnh Vô Mệnh thử, tuy rằng có thể lý giải, nhưng là như cũ cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức đạm cười phản kích, rốt cuộc ta cũng thân thủ mang quá Thái tử Điện Hạ vài tháng. Thái tử Điện Hạ còn nhỏ lúc ấy cũng ái dính ta, ta lúc ấy cũng dạy hắn không ít đạo lý. Lúc ấy hắn là cái hài tử, hiện giờ theo ý ta tới cũng vẫn là cái hài tử, cái gọi là yêu trẻ như con, ta nhìn chính mình hài tử ở trưởng thành, không khỏi nghĩ vậy chút quen biết bằng hữu gia hài tử, quan tâm một câu là bình thường. Trịnh Vô Mệnh suy đoán Quý Phi Dạ có phải hay không bởi vì Hiên Viên Cảnh là thái tử cho nên mới như vậy quan tâm. Quý Phi Dạ lại trực tiếp tỏ vẻ, nàng cùng Hiên Viên Triệt chính là bằng hữu. Hiên Viên Cảnh đối nàng tới nói bất quá là bằng hữu gia hài tử, vẫn là thực tốt bằng hữu gia hài tử, nàng tự mình giáo dưỡng quá một đoạn thời gian, hiện giờ đau sủng vài phần quan tâm vài phần, là thực bình thường sự tình. Trịnh Vô Mệnh thầm nghĩ không tốt, hắn bệnh cũ lại tái phát, lúc này phỏng chừng chọc giận Quý Phi Dạ. Hắn cũng không phải không bỏ xuống được dáng người người, biết chính mình phạm vào sai, lập tức đứng lên, Mạnh phu nhân. Vừa rồi ta mở miệng mạo phạm thực xin lỗi. Quý Phi Dạ thấy Trịnh Vô Mệnh mặt biểu tình còn tính thành khẩn, ngữ khí cũng mềm súp không ít. Trịnh công tử nếu là tới rồi Vân Kinh cũng thích cùng bệ hạ như vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói bệ hạ hẳn là thật sự sẽ không thích. Bệ hạ là cái thập phần phải cụ thể người. Trịnh Vô Mệnh vội vàng hướng Quý Phi Dạ nói lời cảm tạ cũng tỏ vẻ nhất định sẽ ghi nhớ điểm này. Về yết kiến bệ hạ hẳn là chú ý này đó sự tình Quý Phi Dạ không nói nhiều, nàng ngày thường đi gặp Hiên Viên Triệt đó là tùy ý thói quen, thực sự có cái gì kiêng kỵ nói, nàng khẳng định không biết. Sau đó là Trịnh Vũ San. Nói thật Quý Phi Dạ đảo cảm thấy thu lưu cái tiểu cô nương không phải sự tình gì, Mạnh Kiều San còn ở nàng nơi này đợi đâu. Nhưng là mấu chốt là Trịnh Vũ San là Trịnh Vô Mệnh nữ nhi, vẫn là thiền nương đường muội nữ nhi. San San kỳ thật thực ngoan, ta cũng sẽ phái người ở Tăng Châu nơi này chiếu cố nàng, Mạnh phu nhân thay ta chăm sóc hài tử, ta tự nhiên cũng có tạ lễ phụng. Ta nơi nào là để ý ngươi về điểm này tạ lễ. Trịnh Vô Mệnh lắc đầu, Mạnh phu nhân không thèm để ý về không thèm để ý, ta lại phải có sở tỏ vẻ,